Đạo, chương 1099, tâm tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, hừ, bổn tọa sinh dưỡng tốt cháu gái, hôm nay lại vẫn cần nhờ người khác khích lệ lấy mới có thể không sinh lão phu khí. Một tiếng tức giận hừ theo ngoài đình truyền đến, Đoạt Thiên Chi chủ mặt lồng ngực đỏ lên, trên người vẫn tản ra cuồn cuộn sóng nhiệt, hiển nhiên mới nói chế tạo chí bảo sự tình vi thực. Đều nói nữ hoa hướng ngoại, những lời này quả nhiên nói rất đúng, hiện tại cái gì cũng còn không có cũng đã không hề cùng Gia Gia thân cận rồi, sớm biết như vậy còn không bằng tặng người tốt rồi. Bị Gia Gia nghe được âm thầm nói hắn nói bậy, Tô Tô lại không có nửa điểm sợ hãi ý tứ, chỉ là nhìn Tiêu Thần đại ca liếc trên mặt trướng đỏ lên, hung hăng dậm chân. Gia Gia ngươi nói hưu nói vượn một ít cái gì, người ta không để ý tới ngươi rồi. Tô Tô quay người bỏ chạy, khuôn mặt hồng giống như là muốn tràn ra huyết ra, trong nội tâm một cái kình quái Gia Gia nói hưu nói vượn, nói như vậy có thể hay không lại để cho Tiêu Thần đại ca hiểu lầm a hát, có thể trong lòng vẫn là có chút cao hứng, theo Gia Gia mở miệng tựa hồ cũng không phản đối nàng cùng Tiêu Thần đại ca cùng một chỗ, nếu như Tiêu Thần đại ca đồng ý a hát. Suy nghĩ cái gì, mắc cỡ chết người ta rồi. Tô Tô kiên quyết chống lại cấp tốc phát tán tiểu tâm tư, sau khi đi ra rồi lại có chút hối hận, sớm biết như vậy tựu không ly khai rồi, còn không có cùng Tiêu Thần đại ca nói vài lời nói đâu rồi, thối Gia Gia tại sao lại muốn tới nhanh như vậy. Trong nội tâm tức giận bất bình vài câu tiểu nha đầu này quay người tại khoảng cách đại sảnh cách đó không xa chiếc ghế bên trên ngồi xuống, sáng lóng lánh đôi mắt một mực nhìn về phía đại sảnh, tổng cảm thấy có chút chột dạ cảm giác, trên khuôn mặt dạng mây đỏ như thế nào đều tiêu tán không được. Tiêu Thần đứng dậy hành lễ, Đoạt Thiên Chi chủ khoát tay áo ý bảo chính mình trực tiếp ở trên thủ ngồi xuống, tự nhiên có thị nữ dâng nước trà, sau đó kính cẩn rút đi, toàn bộ trong điện phủ liền chỉ còn lại có hai người. Đoạt Thiên Chi chủ uống trà không nói, mở ra, lái, Tiêu Thần đồng dạng một bộ bình tĩnh bộ dáng, trong nội tâm liền có chút ít hận đến nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Dựa vào cái gì a hát, hắn vất vất vả vả nuôi lớn cháu gái, hôm nay rõ ràng bởi vì Tiêu Thần tiểu tử này lại nhiều lần muốn cùng hắn cãi nhau mà trở mặt mặt thậm chí còn không nghe hắn mà nói mới không bằng hắn tức giận. Dựa vào cái gì a hát, đây rốt cuộc hay, vẫn, là không phải cháu gái của hắn, Đoạt Thiên Chi chủ tu vị cường thịnh trở lại, cũng là đi vào lúc tuổi già lão. Già, Tô Tô là hắn duy nhất cháu gái, cũng là trong lòng của hắn thịt, cứ như vậy nhìn xem nàng từng chút một đem cùi trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt, trong nội tâm có thể dễ chịu đó mới kỳ quái. Tuy nhiên Tiêu Thần tiểu tử này miễn miễn cưỡng cưỡng cũng không tệ lắm, có thể xứng đôi cháu gái của hắn, nhưng hiện tại Đoạt Thiên Chi chủ xem hắn hay. Vẫn, là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, nhất là thấy hắn một bộ lực lượng 10 phần đưa hắn đoán chừng bộ dáng, càng là nóng tính không đánh một chỗ đến. Nhưng là muốn lấy Tô Tô tiểu tử này tổ tông tuy nhiên chạy ra ngoài, khẳng định ngay tại cách đó không xa vụng trộm nhìn xem, hắn chỉ có thể đem phần này nóng tính đè ép xuống dưới, nếu không còn không đợi hắn làm khó dễ Tô Tô nha đầu kia sợ là muốn xông tới muốn hắn dễ nhìn. Khục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Thần đạo hữu hôm nay tới nhà làm khách lão phu ngược lại là muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Đoạt Thiên Chi chủ trên miệng nói xong cảm ơn, nhưng bộ kia thần sắc lại không có quá nhiều làm cho người tin phục lực lượng. Tộc đàn chiến trường bên trong đích sự tình bổn tọa đều đã tự Tô Tô trong miệng biết được, nếu không có đạo hữu xuất thủ tương trợ, nha đầu kia chỉ sợ tựu không cách nào bình yên trở lại bổn tọa bên người. Tiêu Thần cười khẽ mở miệng nói, Đoạt Thiên Chi chủ không cần như thế, bổn tọa đối với Tô Tô cũng có chút ưa thích, ra tay cứu nàng chính là cam nguyện sự tình, huống hồ trước khi Đoạt Thiên Chi chủ đã hồi báo Tiêu Thần, việc này liền như vậy bỏ qua a. Đối với Đoạt Thiên Chi chủ giờ phút này tâm tính, hắn có thể ước chừng đoán được vài phần, đối với hắn trên mặt thần sắc tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Đoạt Thiên Chi chủ hơi ngốc lập tức uống trà che giấu chính mình mới thất thố, chuyện gì xảy ra, cái này Tiêu Thần rõ ràng không có đón lấy tộc đàn chiến trường bên trong đích sự tình cùng hắn gần hơn quan hệ, chẳng lẽ tiểu tử này không biết hắn cam chịu. Mặc định, Tô Tô đối với hắn tình cảm rất hào phóng mặt là xem ở điểm này. Hơn nữa hắn ra vẻ khách khí làm bất hòa tiểu tử này chẳng những không có nửa điểm bất an, ngược lại biết thời biết thế, bày ra đến một bộ chuyện khi trước không cần nhắc lại tư thái. Chẳng lẽ hắn không thích Tô Tô? Hắn làm sao dám, Đoạt Thiên Chi chủ trong nội tâm ly kỳ phẫn nộ lên. Tô Tô tự nhận che giấu vô cùng tốt, nhưng nàng đối với Tiêu Thần cái kia một phần tình cảm lại có thể nào giấu giếm được Đoạt Thiên Chi chủ con mắt, chỉ có điều những ngày này hắn âm thầm quan sát Tiêu Thần, đối với hắn tu vị tư chất nhân phẩm phương diện miễn cưỡng thỏa mãn, cảm thấy Tô Tô cùng hắn cũng cật bất liễu khuy, lúc này mới có chút chấp nhận xuống. Tuy nhiên không muốn nhắc tới việc này, nhưng Tô Tô đã không còn là lúc trước tiểu nữ hoa rồi, trưởng thành muốn lập gia đình, tự nhiên muốn gả một cái đáng tin đấy. Tuy nhiên mỗi lần nghĩ đến Toto sớm muộn sẽ rời đi, hắn đi theo người khác sinh hoạt đều lại để cho Đoạt Thiên Chi Chủ bực bội không thôi, nhưng hắn biết rõ chuyện này không cách nào tránh khỏi, hơn nữa Tiêu Thần tiểu tử này cũng xem là tốt, mình cũng tự nhận biết, cho dù hắn mơ tưởng chính mình hội sẽ cầm ủng hộ thái độ. Bất quá hiện tại xem ra sự tình tựa hồ có chút không đúng, thấy thế nào đều có chút cạo đầu chọn trọng trách một đầu nóng cảm giác, chẳng lẽ việc này chỉ là Toto một bên tình nguyện, cái này Tiêu Thần căn bản sẽ không có ý tứ này. Tại biết rõ Toto thích Tiêu Thần thời điểm, hắn ghen tị bất an rồi, cảm giác mình tại cháu gái trong suy nghĩ địa vị đã bị khiêu chiến, cho nên sinh khí. Nhưng hiện tại phát giác được Tiêu Thần tựa hồ đối với Toto không có hắn ý nghĩ của hắn, hắn đồng dạng không thể chịu được phẫn nộ rồi. Như nhà bọn hắn Toto loại này người gặp người thích hoa gặp hoa nở nữ hoa đi nơi nào tìm, lão nhân gia ta cam chịu. Mặc định, làm cho nàng thích ngươi đã là ngươi thiên đại phúc khí, ngươi rõ ràng còn dám không có ý nghĩa. Cho nên Đoạt Thiên Chi Chủ phẫn nộ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên phẫn nộ có chút không có đạo lý, thậm chí có thể nói càn quấy, nhưng Đoạt Thiên Chi Chủ cũng không cho là như vậy. Hắn uống hai hớp trà như thế nào đều cảm thấy nuốt không trôi cơn tức này, trực tiếp ngửa đầu nuốt chừng sạch sẽ, trong mắt chừng lớn nhìn xem Tiêu Thần. Tiểu tử ngươi chớ cùng ta nhiều lời, tuy nhiên ngươi tu vị hiện tại cùng ta không sai biệt lắm, nhưng lão phu so ngươi sống lâu nhiều như vậy năm qua, tuy vậy bảo ngươi ngươi cũng không có nửa điểm. Ăn ngay nói thật, ngươi có phải hay không không thích Toto? Tiêu Thần có chút ngạc nhiên, xác thực không ngờ tới Đoạt Thiên Chi Chủ cư nhiên như thế trực tiếp, thoáng trầm mặc lắc đầu. Toto là thiếu nữ tốt, trong nội tâm của ta xác thực ưa thích nàng, nhưng loại này ưa thích cũng không nam nữ bên trong yêu say đắm. Đoạt Thiên Chi Chủ chắc hẳn ưng thuận biết được Tiêu Thần chính là phù du giới phi thăng tu sĩ, ở dưới giới trong cũng đã có được 4 vị người yêu, các nàng không lâu về sau sẽ gặp phi thăng linh giới. Có được các nàng, Tiêu Thần tại nguyện là đủ, cũng lo lắng cho mình không cách nào nữa phân ra càng nhiều nữa yêu cho mặt khác nữ tử. Cho nên đối với Toto Tiêu Thần cũng không nam nữ chi ý, Đoạt Thiên Chi Chủ lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ, ánh mắt nhìn Tiêu Thần liếc hừ nhẹ một tiếng. 4 vị đạo lữ ngược lại là tính toán không được cái gì, dùng tư chất của ngươi, mặc dù có được 3.000 mỹ nữ cũng rất bình thường, nhưng lão phu cháu gái không có khả năng ủy khuất khuất theo ngươi cùng mặt khác nữ tử cộng hưởng một cái trượng phu. Nhưng ngươi cho lão phu nhớ kỹ, ta mặc kệ tiểu tử ngươi dùng phương pháp gì cự tuyệt Toto, nhưng tuyệt đối không thể để cho nàng thương tâm, nếu không lão phu có thể phi thường minh xác nói cho ngươi biết tiểu tử ngươi tại trong nhân tộc thoải mái thời gian chấm dứt. Nói ra nơi này, lão gia hỏa này thoáng dừng lại, ánh mắt tới tới lui lui từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Thần một hồi. Vốn lão phu đã miễn cưỡng chấp nhận Toto cùng ngươi cùng một chỗ, sự thật hiện tại tự nhiên là không được, nhưng Toto dù sao cùng ngươi quan hệ thân mật, về sau nếu là bổn tọa mất ngươi phải giúp ta chiếu khán lấy nàng một ít. Vấn đề này ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, bằng không thì cái kia đại địa hậu thổ chi khí lão phu lập tức chính mình mua đi, sau đó hủy cũng tuyệt đối không cho ngươi đạt được. Tiêu Thần nhìn xem Đoạt Thiên Chi Chủ mặt mũi tràn đầy vô lại bộ dáng, lập tức có loại giờ khóc giờ cười cảm giác, gật đầu nói. Đoạt Thiên Chi Chủ yên tâm, ta đem Toto coi là hồng nhan, ngày sau tự nhiên sẽ không để cho nàng bị người khi dễ. Thành âm thành khẩn, hiển nhiên phát ra từ đáy lòng bên trong. Đoạt Thiên Chi Chủ hừ lạnh một tiếng, hồng nhan có làm được cái gì, nói nhỏ trong trên tay linh quang chớp lên, một quả trừng tiểu nhi lòng bài tay lớn nhỏ màu vàng đất bình ngọc lập tức xuất hiện khắp nơi hắn trong tay, cái tay còn lại trưởng duỗi ra. Đem linh thạch lấy ra, Tiêu Thần cảm ứng đến theo cái kia bình ngọc phong trong chấn mơ hồ truyền ra đất thuộc lực lượng khí tức, đáy mắt lập tức toát ra vài phần vui mừng, trở tay lấy ra một quả nhẫn chữ vật dâng. Đoạt Thiên Chi Chủ nhìn cũng không nhìn trực tiếp lấy đi, đem bình ngọc vứt cho Tiêu Thần, khoát tay nói. Đi thôi, nhưng là nhớ kỹ tuyệt đối không thể để cho Toto phát giác được khác thường ra, bằng không thì lão phu không để yên cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Thần thần thức quét qua xác định không sai, lúc này mới đem bình ngọc coi chừng thu hồi, chắp tay thi lễ một cái, quay người bước nhanh ra ngoài bước đi. Đoạt Thiên Chi Chủ nhìn xem Tiêu Thần rời đi bóng lưng, trên mặt vô lại chi sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa, toát ra suy nghĩ chi sắc. Tiểu tử này tinh tường biết rõ lão phu chỉ có Toto một cái cháu gái, nếu như theo hắn lão phu về sau tất nhiên sẽ đối với hắn to lớn tương trợ, biết rõ điểm ấy lại không có động vứt bỏ cám bã chi lão bà ý niệm, coi như không tệ. Cái này lão quá chập miệng, như thế nào đều cảm thấy có chút đáng tiếc cảm giác. Phi, đáng tiếc cái gì, nhà hắn cháu gái thiên sinh lệ chất kiều diễm động lòng người, là cái này Tiêu tiểu tử không có phúc khí, bỏ lỡ cũng là hắn hối hận, chúng ta còn có thể tìm không thấy một cái ưu tú cháu rể đến. Đoạt Thiên Chi Chủ ngẩng cao lên đầu lâu, lại như thế nào đều cảm thấy có chút lực lượng chưa đủ, muốn tìm đến một cái so tiêu thần rất tốt cháu rể tựa hồ thật đúng có chút khó khăn, lập tức nhịn không được lòng tràn đầy bực bội lên. Tiêu thần đại ca, ra ra hắn có hay không nói cho ngươi một ít kỳ quái mà nói. Tô Tô xa xa tự chạy ra đón chào, khuôn mặt nhỏ nhắn hay. Vẫn, là đỏ bừng đấy, sợ ra ra nói gì đó không nên nói lời. Người không cần để ý đến hắn, lớn tuổi tựu là ưa thích nghĩ ngợi lung tung, suy nghĩ nhiều sẽ nói hưu nói vượn. Nhìn xem tiểu nha đầu này mặt mũi tràn đầy thẹn thùng vội vội vàng vàng giải thích bộ dáng, tiêu thần ôn hòa cười cười, nói. Không có, Đoạt Thiên Chi Chủ không nói gì thêm không ai dân kỳ diệu lời mà nói ta này tới là chỉ điểm hắn mua sắm tộc đàn trong bảo khố một gian bảo vật. Tô Tô nghe vậy trong nội tâm buông lỏng, đồng thời lại có chút thất vọng, buồn bã ỉu xìu. Úc, một tiếng, nguyên lai tiêu thần đại ca không phải cố ý đến thăm nàng đấy, tuy nhiên nghĩ đến không thể thoát ra ủy khuất ra, nhưng miệng nhỏ hay. Vẫn, là nhịn không được phủi lên, tiêu thần trong nội tâm mềm nhũn cười mở miệng nói ra. Đương nhiên, ngoại trừ mua sắm bảo vật ta lần này đến chủ yếu mục đích cũng là vì nhìn xem Tô Tô gần đây qua được không. Tô Tô quả nhiên lại cao hứng lên, hai người nói vài câu tiêu thần liền cất bước ly khai Tô Tô một mực đưa đến ngoài cửa lớn, biết được tiêu thần ngày 10 sau sẽ tại thiên nhân đài dẫn rơi thiên nhân thứ hai dẫn tiểu nha đầu một ngụm cam đoan hội. Sẽ, mang theo ra ra cùng đi cho hắn cố gắng lên, tiêu thần cười cười không có cự tuyệt hảo ý của nàng, tại rất nhiều tu sĩ hâm mộ kính sợ trong. Ánh mắt quay người rời đi, quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.